Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Tiểu trì trấn Đông Hải Lưu Ba Sơn. Vào biển 7000 dặm, lộ trình xa xôi, lấy tự nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ hai người tu vi, ngự kiếm phi hành cũng phải hao phí 10 ngày thời gian. Cái này coi như thiếu, bởi vì bọn hắn chỗ Trung Nguyên, khoảng cách Đông Hải cũng có mấy ngàn bên trong khoảng cách. Mà lại, không có khả năng ngày đêm phi hành, thời gian dài ngự kiếm phi hành, thế nhưng là cực kỳ hao phí linh khí, cho nên mỗi lần phi hành 2 đến 3 giờ thời gian, liền muốn dừng lại nghỉ một chút, ban đêm thời điểm, liền tại khoảng cách gần nhất thành trấn nghỉ ngơi. Một đường lên, rất nhiều thời gian đều cầm để thưởng thức ven đường phong cảnh. May ra không chỉ có ven đường có phong cảnh, bên cạnh mình còn có mỹ nữ đi theo, tự nhiên đến không cảm thấy buồn tẻ nhàm chán. Ngày thứ tư, buổi chiều, tự nhiên đứng ở trên không phía trên, quan sát phía dưới một cái không lớn thành trấn, quay đầu đối bên cạnh Lục Tuyết Kỳ nói: "Sư tỷ, chúng ta lập tức tiếp cận Đông Hải, hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai đang đuổi đường đi." Liên tục mấy ngày lên đường, dừng lại đều không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian, Lục Tuyết Kỳ sáng rực rỡ khuôn mặt thêm ra một chút mỏi mệt. Đối tự nhiên đề nghị không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một chút vuốt tay, hai người tránh cho gây nên không tất yếu chú ý, liền tại ngoài trấn nhỏ buông xuống, dọc theo một đầu thạch đường tiến vào phía trước tiểu trấn. Tại đầu trấn chỗ, đứng thẳng một tấm bia đá, tên là Tiểu Trì Trấn. Tiểu Trì Trấn, tự nhiên trông thấy ba chữ này, có chút cảm giác quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, liền nhớ tới đến, tại nguyên tác bên trong Tiểu Trì Trấn nháo yêu quái, Trương Tiểu Phàm ở chỗ này dưới cơ duyên xảo hợp được đến phần hương cốc trấn cốc thần khí huyền. Hỏa giám, có thể nói là khí vận nghịch thiên. Cũng không biết Trương Tiểu Phàm sớm tới nơi này không có. Nếu như không có lời nói, chính mình nói không chừng còn có thể có được một kiện bảo vật. Không thua gì Trảm Long kiếm bảo vật. Tự nhiên đánh bóng lấy cái cằm nghĩ đến. Sư đệ, ngươi làm sao? Lục Tuyết Kỳ gặp tự nhiên trầm ngâm tại nguyên chỗ, không khỏi lên tiếng hỏi. Há, không có gì, chúng ta đi vào đi. Tự nhiên lấy lại tinh thần, mỉm cười nói ra. Hai người theo đường nhỏ tiến vào tiểu trì trấn. Tuy nhiên hai người tại đến trước thay đổi phổ thông trang trí, nhưng là hai người tiến đến cũng gây nên người vây xem ghé mắt chú thích. Hai người tại làm sao che giấu phổ thông, cũng che giấu không tu đạo người trên thân đặc biệt khí chất. Mà lại Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt tuyệt sắc, không làm cho người khác chú ý lực đều khó khăn. Tiểu trì trấn bách tính mặc lấy phần lớn đều là vải thô y phục. Dân phong thuần phác, hiếu kỳ nhìn lấy hai cái kẻ ngoại lai. Hai người theo đường nhỏ đi tại tiểu trì trấn bên trong. Cuối cùng tự nhiên mặt hướng một nhà tên là Ba Dặm khách sạn. Khách sạn nói ra: "Sư tỷ, chúng ta tối nay ngay tại khách sạn này dàn xếp đi." "Sư đệ ngươi làm quyết đoán liền tốt." Lục Tuyết Kỳ nhếch miệng. Hai người cùng nhau đi vào Ba Dặm khách sạn. Tự nhiên muốn hai gian phòng trọ, ném 4 lượng bạc. Chủ quán liền vô cùng cao hứng đi vì tự nhiên bố trí gian phòng đi. Muốn gian phòng về sau, tự nhiên lại điểm một số thực vật, cùng Lục Tuyết Kỳ ở đại sảnh ăn cơm. Ăn vào một nửa, bên ngoài đột nhiên vang lên đinh đinh đang đang khua chiêng gõ trống thanh âm. Trấn trưởng gọi người tập hợp, chúng ta nhanh lên một chút đi. Sau đó hai người đã nhìn thấy rất nhiều bách tính tại trên đường phố chạy, hướng gõ cái chiêng phương hướng chạy tới, một bộ vội vàng bộ dáng. Chủ quán, các ngươi trấn phía trên thôn dân đây là làm cái gì? Tự nhiên rất là tò mò hỏi. Ai, các ngươi không phải người địa phương đi? Chủ quán nghe đến tự nhiên tra hỏi, liền sầu mi khổ kiểm nói. chúng ta Tiểu Trì Trấn một mực bình an vô sự, thế nhưng là gần nhất lại đến một cái yêu quái. Ở đâu chúng ta Tiểu Trì Trấn ngoài 10 dặm Hắc Thạch Động nơi dừng chân, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đến chúng ta Tiểu Trì Trấn bắt đi dê bò, để cho chúng ta khổ không thể tả. Chủ quán một bộ đại nhổ nước miếng bộ dáng, yêu quái này pháp lực cao cường, đạo hạnh thâm hậu, chúng ta làm là người bình thường, tự nhiên không làm gì được. Gần nhất yêu quái này càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Bởi vì bắt đi chúng ta dê bò, bị chúng ta phát hiện phản kháng, lại giết chúng ta Tiểu Trì Trấn thôn dân. Cái này yêu quái làm cho chúng ta đau đầu không gì sánh được. Trấn trưởng đây là triệu tập mọi người, thương lượng làm sao trừ bỏ cái này yêu quái đây. Hy vọng tìm biện pháp trừ rơi yêu quái. Còn chúng ta một cái cuộc sống yên lặng, chủ quán một mặt phiền muộn nói ra. Bây giờ chính đạo đang thịnh, yêu nghiệt lại dám ra đây gây sóng gió, tai họa bách tính, tội đáng đổi giết. Lục Tuyết Kỳ một mặt băng lãnh nói ra. Từ nhỏ tại Thanh Vân Môn lớn lên, sư môn quán thâu Lục Tuyết Kỳ trảm yêu trừ ma, thế thiên hành đạo lý niệm, cho nên gặp phải loại chuyện này, Lục Tuyết Kỳ trong lòng đang nghĩa bị kích phát. Trên thực tế, mỗi một cái chính đạo đệ tử đều bị quán thâu loại này lý niệm, đến mức tự nhiên bây giờ lại không nghĩ tới trừ yêu, mà chính là rất kinh ngạc. Nếu như đoán không lầm lời nói, Tiểu Trì Trấn nháo yêu hẳn là nguyên tác phía trên cái kia hồ yêu. Theo lý mà nói, cái này yêu quái sẽ bị Trương Tiểu Phàm bọn người trừ bỏ, bảo vật cũng sẽ bị Trương Tiểu Phàm được đến. Chẳng lẽ là chính mình đến cải biến Chu Tiên nội dung cốt truyện? Trương Tiểu Phàm không có đi qua nơi này. Tiểu cô nương, nói cẩn thận, yêu quái kia thần thông quảng đại. Lời này chớ có bị yêu quái kia nghe qua. Chủ quán gặp Lục Tuyết Kỳ một cái tiểu cô nương mọi nhà nói ra loại này chán ghét yêu quái lời nói, vội vàng khẩn trương nói ra. Yêu quái đã hại chết mấy người, làm Tiểu Trì Trấn lòng người bàng hoàng. Chủ quán chỗ nào có không sợ đạo lý? Sư đệ, chúng ta đi ra xem một chút đi, đến cùng ra sao yêu nghiệt tai họa nơi này? Lục Tuyết Kỳ quay đầu trưng cầu tự nhiên ý kiến. Thôi được, chúng ta đi ra xem một chút đi. Tự nhiên cân nhắc 2 giây, nói ra, nếu như Tiểu Trì Trấn nháo yêu quái là hồ yêu lời nói, lần này chính mình có cần phải đi? Bởi vì hồ yêu trong tay thế nhưng là có huyền hỏa giám, tại Chu Tiên thế giới bên trong bị trở thành thần khí tồn tại. Chính mình không đi, chẳng phải là trắng trắng xói mòn một kiện thần khí? Hai người đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Chủ quán nhìn lấy hai người đi ra cửa tiệm, im lặng lắc đầu, chỉ là đem hai người làm thành thích tham gia náo nhiệt nam nữ. Các loại tránh thức nhìn thấy yêu quái, liền biết sợ hãi. Hai người sau khi ra cửa, đi một đoạn ngắn đường, liền nhìn thấy phía trước vì một đám người, bên trong 3-4 cái người chủ sự, đứng tại chỗ đài cao, đối mặt phía dưới trên 100 cái Tiểu Trì Trấn thôn dân. Chư vị thôn dân, cái kia yêu nghiệt thật sự là lợi hại, chúng ta người bình thường xa không phải yêu vật đối thủ. Một tháng trước, yêu vật còn không thương tổn người, chỉ là bắt chút dê bò, mà gần nhất yêu nghiệt bắt đầu đả thương người, có mấy cái bách tính đều chết tại yêu nghiệt trong tay. Hôm nay ta cuống cuồng các ngươi mà đến, liền để cho các ngươi ra nghĩ kế, làm sao có thể đầy đủ chế phục Hắc Thạch Động yêu nghiệt. Trên đài cao, một nam tử đối mặt phía dưới thôn dân, dõng dạc nói ra. Trấn trưởng, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cảm thấy chúng ta có thể rời xa Tiểu Trì Trấn, thế nhưng là chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này. Nơi này là chúng ta căn, liền xem như dọn đi, lại có thể chuyển đi nơi nào? Đúng đấy, ta cũng không muốn dọn đi. Dưới đáy thôn dân kịch liệt thảo luận, có đồng ý dọn đi cũng có khác biệt ý dọn đi. Mọi người im lặng, chấn trưởng hai tay hướng phía dưới ép một chút. Mặt nói với mọi người, ta cùng Lý Bảo Trưởng, phong cách tú tài thương lượng, gián thiếp bố cáo, mời người tu đạo tới bắt yêu. Nhưng là cái này cần một số lớn phí dụng, cho nên còn mời các vị hết sức giúp đỡ. Chư vị cảm thấy ta đề nghị này thế nào, đón đến. Chấn trưởng nhìn về phía mọi người, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.